Chú giải kinh pháp cú phẩm ác ba ba bát ga tích bà la môn một áo pháp cú câu 116. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích diệt ác. Pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Chittavana Vihara Kỳ Diên Tự, đề cập đến ông Bà La Môn Chulekasataka, Bà La Môn một áo, tiểu trung y. Trong thời kỳ giáo pháp của đứng thập lực hồng danh là Vipassi Tỳ Bà Thi, có ông Bà La Môn tên là Mahakasataka, nghĩa là đại nhất trung y. Còn bây giờ ông này ở trong thành Xá Vệ, có tên là tiểu trung y Chulekasataka. Ông chỉ có một cái y hạ, cuộn cái váy, cái chăn để vận theo lối Ấn Độ, không có mặc quần. Và ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi. Và vợ ông cũng chỉ có một cái y hạ mà thôi. Hai người thay nhau xài chung một cái y chung để đắp lên mình khi ra khỏi nhà. Một hôm nghe có la kêu gọi đi chùa tính pháp, ông Bà La Môn bảo vợ rằng: "Này bà, có la kêu gọi đi tính pháp, vậy bà sẽ đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm? Vì chỉ có một cái y choàng nên chúng ta không thể cùng đi một lượt được." Bà La Môn đáp: "Tôi sẽ đi ban ngày ông à." Nói rồi bà khoác y lên mình ra đi. Ông Bà La Môn ở nhà cả ngày, tới tối mới ra đi, đến ngồi trước mặt Đức Bổn Sư nghe pháp. Ông thỏa thích đến nỗi phỉ lạc ngũ sắc, xanh vàng trắng đỏ cam phát khởi lên thấm đều khắp châu thân ông. Ông có ý muốn cúng dường Đức Bổn Sư nhưng lại nghĩ: "Nếu ta đem dừng lá y này thì cả bà La Môn và ta đều không có y choàng." Sau hàng ngàn tâm bỏng sản sanh lên, các tâm chánh tính lại khởi, để rồi biến đi hết, để cho tâm bỏng sản phát sanh. Ông Bà La Môn bị bỏng sản buộc chặt như cái kềm hãm ông, nên ông phủ nhận tính tâm của ông. Trận giặc lòng kéo dài suốt một canh đầu, ta sẽ dâng, ta sẽ không dâng. Ông cứ phân dâng giữa hai ý tưởng như thế. Từ đó đến hết canh giữa, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn, nên ông ta không thể cúng dường lá y. Đến canh chót, ông ta suy nghĩ thầm: "Tính tâm và lận tâm của ta đã chiến đấu với nhau suốt hai canh qua mà tính tâm vẫn không thể thắng. Bây giờ, bằng ấy tâm bỏng sản đang tăng trưởng, nó sẽ không cho ta cất đầu lên khi xa môn. Khi xa xuống bốn đường ác đạo, ta sẽ dừng lá y chàng này." Khi đã xóa được hàng ngàn lận tâm và để cho tính tâm lập hướng đạo, ông Bà La Môn đem lá y choàng đặt trước chân Đức Bổn Sư và hô to lên ba lần: "Ta đã thắng, ta đã thắng, ta đã thắng." Đức vua Pasenadi đang thính pháp, nghe tiếng hô như vậy, bàn phán hỏi: "Này ông Bà La Môn, ông nói thắng là thắng ai vậy?" Các quan hộ giá đến hỏi ông Bà La Môn, thì ông ta đem hết tâm sự của mình ra tỏ bày thật cho các quan biết. Nhờ các quan tâu lại với Đức vua nghe chuyện này tự nghĩ: "Ông Bà La Môn này đã làm chuyện khó khăn, chậm sẽ tiếp độ cho ông ta." Đức vua sai quân hầu tặng ông ta cặp y choàng. Ông Bà La Môn đem dâng luôn đến Đức Bổn Sư. Thấy vậy, Đức vua sai quân hầu đem tặng ông tấm vải choàng. Ông cũng dâng lên Đức Thế Tôn. Rồi Đức vua lại tăng lên gấp đôi. Ông cũng dâng 8 cặp y này, rồi đến 16 cặp y. Khi Đức vua ban cho ông ta 32 cặp y, lần này ông Bà La Môn suy nghĩ: "Cứ mỗi lần được y, ta không giữ mà xả ra, rồi lại còn được nhiều hơn. Như vậy, sợ y có người bảo rằng ta bỏ con tép mà bắt con tôm. Thôi, ta hãy giữ lại 2 cặp y, ta một cặp, còn vợ một cặp." Rồi ông Bà La Môn lãnh 2 cặp, còn lại 30 cặp y ta sẽ dâng đến Đức Thế Tôn. Hồi đời xưa, ông đại nhất trung y được 64 cặp y, mà ông chỉ nhận có 2 cặp. Tiểu trung y được 32 cặp y, và cũng chỉ nhận có 2 cặp mà thôi. Đức vua bèn ra lệnh sai các quan hầu: "Này Hiền Khanh, việc làm của ông Bà La Môn này thật là khó làm. Các khanh hãy trở về hoàng cung cho người mang 2 lá cẩm y, áo gấm của chậm đến đây." Các quan làm theo lệnh của Đức vua. Đức vua sai đem tặng ông Bà Môn hai tấm y gấm trị giá cả 100.000 đồng vàng. Ông Bà La Môn tự nghĩ, những y này không thích hợp với thân hình ta, mà thích hợp với giáo pháp của Đức Phật. Ông bèn đem một lá y gấm vào trong hương thức, treo lên giường nằm của Đức Bổn Sư, cùng một lá đem về nhà treo lên chỗ Chư Tăng thường xuyên thọ thực. Chiều hôm sau, Đức vua giếng Đức Bổn Sư nhìn biết lá gẫm y bèn hỏi, bạch ngài ai dâng y này vậy? Chính là ông Một Áo đó. Nghe vậy, Đức vua rất hoan hỷ với ông Bà La Môn, bèn ra lệnh ban cho ông 4 con voi, 4 con ngựa, 4.000 đồng vàng, 4 phụ nữ, 4 tỳ nữ, 4 tớ trai, 4 lang nộp thuế, cả 100 thứ, thứ gì cũng 4 hết thảy. Các tỳ khu đề xướng vấn đề này trong giảng đường, ôi thật là kỳ lạ, việc làm của tiểu trung y trong giây lát như vậy mà kết quả được ân tứ đủ thứ, thứ gì cũng 4 cái, rõ ràng là do thiện nghiệp gieo trồng và phước điền mà quả dị thuộc chỗ ngay trong hôm nay vậy. Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận việc chi thế, bạch ngài việc như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy, này các tỳ khu, nếu ông tiểu trung y này có thể cúng dường đến ta trong canh đầu thì ông được tất cả mọi thứ rồi, mỗi thứ là 16 cái. Nếu ông có thể cúng dường đến ta vào canh giữa thì ông đã có tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 8 cái. Vì ông trì hoãn để đến canh chót mới cúng dường, cho nên tất cả mọi thứ, thứ nào cũng 4 cái như vậy. Bởi thế trong việc tạo thiện nghiệp, hễ tâm khởi lên muốn làm lúc nào, nên làm ngay lúc ấy đừng trì hoãn. Làm lành mà chậm trễ thì quả phước phát sanh cũng chậm trễ. Do đó, khi tâm vừa muốn phát sanh, muốn tạo thiện nghiệp thì phải nên làm ngay lập tức, đừng có hẹn lại. Hãy gấp làm việc lành, chế trị tâm tội ác. Hãy biến nhát làm việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề. Canh đầu, canh giữa đến canh ba mới cởi áo choàng cúng Phật Đà, thỏa thích la to, ta đã thắng, làm vua đẹp ý thượng ông ta. Nhờ đó kẻ nghèo bỗng hóa giàu, Chư Tăng bèn nói thật là mau. Nhưng theo Phật dạy thì hơi chậm, chỉ hưởng những phần phước nhỏ sao. Phật khuyên nên gấp rút làm lành, chớ để bờ thờ ác ý sanh. Cứ một ý lành ngàn ý ác, khó lòng toàn thắng được cho nhanh. Dứt tích Bà La Môn Một Áo.